Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Ở trên bãi cát bị chiếu rọi có bốn dấu chân. Trên một chương trở lại trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách điều phối cái này chén sữa chua. Dương Hàm Kỳ thật liền là đơn thuần mà đưa tay trên đầu có phối liệu lộn xộn một chút. Cái kia có cái gì đặc biệt cao thâm văn nghệ lập ý. Nhưng Khang Nghiêu cho bọn hắn gia tăng độ khó, để bọn hắn xuất hiện, biên. Dương Hàm cũng là không sợ. Phấn hồng bãi cát, ta cái này tác phẩm, kỳ thật phía sau là có chuyện xưa. Dương Hàm cười, chỉ vào ly rượu đỏ bên trong bị sen sương mù tô điểm phải có chút phiếm hồng màu trắng sữa chua nói. Còn có cố sự. Yến Trấn Phúc ngạc nhiên kêu một tiếng. Đúng, bất quá ta tiên khảo một thi mọi người. Chúng ta trong ấn tượng bãi cát cũng đều là màu trắng. Như vậy lúc nào bãi cát sẽ là màu hồng phấn? Dương Hàm thừa nước đục thả câu. Có dáng chiều thời điểm. Dương Nhược Y lần này phản ứng nhất nhanh. Đúng rồi, nên có màu hồng phấn dáng chiều thời điểm. Dương Hàm tiếp lấy biên cố sự. Trước kia có cái bảo đảo làm ăn bằng hữu, quê hương của hắn liền là ở tại bờ biển. Hắn nói với ta, hắn đối bờ biển tốt đẹp nhất ký ức, kỳ thật không phải cái gì tôm hùm bào ngư, cũng không phải cái gì du thuyền lướt sóng. Ngược lại là khi còn bé, hắn đi bà ngoại nhà, đại nhân đang làm việc, chính hắn chạy tới trên bờ cát chơi. Nếu như Tô Tuyết Tuyền tại, nàng nhất định có thể lập tức kịp phản ứng, biết Dương Hàm trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đáng tiếc, Tô Tuyết Tuyền ngay tại Bồi Đồng Nghĩa Hà mẹ con, Dương Hàm chỉ có thể tự mình tại Tịch Mịch mua thuốc. Không phải, đang kể chuyện cũ, một chơi liền là thời gian rất lâu, đến trạng vạng tối muốn ăn cơm, bà ngại đi tìm hắn, liền tại loại này rất đẹp màu hồng phấn dưới trời chiều mặt. Bà ngại nắm tay của hắn, tại bị chiếu đỏ trên bờ cát chậm rãi đi về tới. Liền lưu lại hai hàng một lớn một nhỏ dấu chân, làm Dương Hàm tay lúc lên lúc xuống bắt trước chân. Đi bộ, cùng nói đến chân ấn thời điểm, Khang Nghiêu nhịn không được tán thưởng. Hoa, hình tượng cảm giác lập tức liền ra đến rồi. Thật, ta cảm thấy mắt của ta nước mắt đều muốn rớt xuống. Bởi vì ta cũng là bảo đảo người nha. Mặc dù nhà ta không ở tại bờ biển, cũng không có bà ngoại nắm tay cái này kinh lịch, nhưng trước kia ta cùng mẹ ta chính là như vậy. Nàng nắm ta đi bờ biển chơi, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Âu Dương Dĩnh cũng là cảm khái nói. Dương Hàm cười ha hả đứng ở nơi đó, chờ bọn hắn phát biểu xong cảm nghĩ về sau mới nói tiếp. Cố sự này ta còn cho hắn viết một ca khúc, gọi Phim Bành Hồ của bà ngoại. Waipo de Peng Huan, chấm than. Lời còn chưa dứt, Yến Trấn Phúc liền vung ra chân lao ra ngoài. Tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, hắn chạy đến trong phòng, sau đó ôm thả trong phòng khách guitar chạy trở về. Dương lão sư, tới tới tới, đừng khách khí. Yến Trấn Phúc đem guitar phụng đến Dương Hàm trước mặt, nói lời đều để mọi người ồn ào nở nụ cười. Dương Hàm một lời không hợp liền hát ca khúc mới thói quen. Nhà cây nấm đám người đã mò thấy. Âu Dương Dĩnh làm ca sĩ, cũng là một mặt chờ đợi mà nhìn xem. Nàng cũng đã được nghe nói Dương Hàm sáng tác bài hát rất lợi hại. Mà vừa rồi cái này manh tuyển khâu nàng cũng nhìn, biết hoàn toàn là ngẫu nhiên. Dương Hàm thế mà có thể vây quanh bài hát này đi lên, nói rõ bài hát này tuyệt đối không phải tiết mục tổ an bài, có chút cái kia ngẫu hứng ý tứ, vậy thì càng đáng để mong chờ. Dương Hàm cũng là không bưng, hắn cầm lấy guitar liền đàn tấu. Gió nhẹ ban đêm phảng phất ở vịnh Bành Hồ, từng bọt sóng trắng đánh vào bờ cát, không có hàng cây dừa nghiêng theo ánh hoàng hôn, chỉ có một mảnh màu xanh của biển. Bài hát này có thể là địa cầu thượng truyền hát mấy chục năm kinh điển ca khúc. thậm chí vẫn là rất nhiều người hài đồng thời kỳ mỹ hảo ký ức. Nó từ khúc yêu mỹ là trải qua được khảo nghiệm. Vì lẽ đó, cứ việc Dương Hàm thanh âm đầy truyền cảm hát lên phi thường có loại kia cổ sớm hương vị, nhưng càng khiến người ta say mê vẫn là bài hát này tràn ngập ý thơ ca từ. Khang Nghiêu nghe liền không nhịn được nhắm mắt lại, khe khẽ loạng choạng suy nghĩ, giống như đã thấy cái kia phiến chạng vạng tối bãi cát, ngồi trên bậc thềm ở phía trước cửa, miên man ảo tưởng, cũng là trên bãi biển vào lúc hoàng hôn, có bốn dấu chân in trên cát, nêu ý chính rồi, mọi người đều mừng rỡ, lộ ra vui vẻ, nhưng phiến tình còn ở phía sau. Kia là bà ngoại vừa chống gậy vừa nhẹ nhàng kéo tay tôi, dẫm lên ánh chiều tà bước về nơi rực rỡ. Vịnh Bành Hồ ấm áp một dấu chân là một chuỗi tiếng cười, làm hao mòn rất nhiều thời gian, cho đến khi chúng tôi bị nhấn chìm trong màn đêm trên con đường về nhà. Hình tượng cảm giác mười phần, mà lại đem hài tử tính trẻ con, cùng bà ngoại hiền lành đều hát đi ra. Người khác cũng còn tốt, mới vừa nói mình sắp rơi nước mắt, Âu Dương Dĩnh là thật cái mũi chua chua. Nước mắt chảy xuống đến, nàng không có trong chuyện xưa vị kia thương nhân bằng hữu như thế kinh lịch. Mẫu thân cũng khỏe mạnh, nhưng chính nàng dù sao đều là hơn 40 tuổi người. Hiện tại hơn 60 tuổi, nhanh 70 tuổi, mẫu thân tình trạng cơ thể khẳng định không bằng năm đó. Nghĩ đến mẫu thân nắm tay mình cái kia thời gian, cùng hiện tại mẫu thân thương lão, Âu Dương Dĩnh cảm thấy thật là thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoặc kép, nếu không phải hiện tại ta cũng có ta con của mình, ta đều nghĩ trở lại tuổi thơ cái kia thời gian, thật tốt bồi một bồi mụ mụ. Chờ Dương Hàm hát xong, Âu Dương Dĩnh một bên dùng Giang Hâm Nhiên đưa cho nàng khăn tay lau nước mắt, một bên hồi ức nói, ta cảm thấy, cùng nói muốn về đến trước kia cái kia thời gian, không bằng là chúng ta bây giờ chân quý trước mắt, nhất định phải nhín chút thời gian đến, mang theo mụ mụ lại đến bờ biển chơi một chút. Trước kia không phải mụ mụ nắm ngươi sao? Hiện tại đổi lấy ngươi đến dắt mụ mụ. Khang Nghiêu dùng rất ấm giọng nói khuyên nói, lại trở lại chúng ta cái này phấn hồng bãi cát trên đi dạo một vòng. Dương Hàm cười, đem thoại đề mang theo trở về, không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại ta đều có chút không bỏ được đi ăn Dương lão sư cái này tác phẩm. Cảm giác chạm thử, đem cái này dưa ha mi làm dấu chân cho làm loạn, đều sẽ có rất sâu cảm giác tội lỗi. Yến Trấn Phúc đứng ở bên cạnh, gãi đầu nói, không cần, ngươi ăn hết mình, mà lại là nhất định phải ăn xong, tỏi cũng không cần bỏ qua. Chúng ta sữa chua đều là có giữ tươi thời gian, mở túi tức ăn nhìn thấy sao, chờ đợi sẽ ăn không ngon. Vậy ngươi mới là lãng phí chúng ta tây nhiều sữa chua cho chúng ta tấm lòng thành. Dương Hàm nói đùa nói. Dương Hàm kỳ thật cũng cười không được bao lâu, bởi vì đằng sau Dư Tiểu Thất hắc ám xử lý, rút chúng hắn đến nhấm nháp. Thật hắc ám xử lý, bởi vì nó liền là đen, màu đen xì dầu thẩm thấu tại sữa chua bên trong, tạo thành màu nâu thay đổi dần phân tầng, nhìn mười phần quỷ dị. Dương lão sư, ta bên trong này có tỏi, có xì dầu, còn có hoa sinh, chính là ta sợ ngài ăn ra tỏi đến, ta về sau còn đem đậu phộng vỡ vụn, dạng này ngài ăn vào tỏi nát, ngài liền trong đầu não bổ một chút đậu phộng là được rồi. Dư Tiểu Thất nín cười, đem tác phẩm của nàng hiện lên tới. Đúng vậy, Dư Tiểu Thất tay qua tối, nàng chọn phối liệu liền không có mấy cái là có thể ăn. Phát hiện muốn hố Dương thúc thúc, mình hảo bằng hữu ba ba, Dư Tiểu Thất rất không có ý tứ, nhưng nàng cái này nín cười dáng vẻ đều khiến người cảm thấy nàng là cố ý. Nghẹn nói, ngươi nơi này còn có hoa quả sao? Dương Hàm dở khóc dở cười hỏi, có a, có chuối tiêu, bất quá ta cũng là biến thành bùn, tất cả đều hỗn cùng một chỗ. Dư Tiểu Thất biết, mình khẳng định sẽ bị khán giả nhả rãnh, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì tối sầm đến cùng. Ta cho nó một cái tên, liền gọi món thập cẩm. Không phải rất văn nghệ, nhưng chính là như thế cái đồ chơi. Lại văn nghệ danh tự cũng không cứu vớt được nó, hắc ám. Ta cảm thấy có thể gọi một nồi hầm. Yến Trấn Phúc rất không tử tế ở bên cạnh cười lên. A Phúc, tới, vừa rồi ngươi không phải nói tỏi ăn ngon không? Đến, giúp Dương lão sư chia sẻ một nửa. Dương Hàm hướng hắn vẫy vẫy tay. A, Yến Trấn Phúc trợn tròn mắt. Hì hì, Dương Nhược Y ở bên cạnh nhìn xem ba ba chê cười. Vì không bị ba ba kéo tráng đinh, nàng đều là trốn sau lưng Dư Tiểu Thất len lén cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.